Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 13. Từ trong khe hở đem chặn lấy mình Dương Thiến một cước đá văng. Đinh Trúc khống chế bởi vì xoay tròn trở nên hết lần này tới lần khác ngược lại đến thân thể hướng phía Billy đi đến. Bên cạnh hắn trưng bày một ổ súng máy. Đối với súng ống cũng không hiểu rõ, Đinh Trúc cũng không thể chuẩn xác mà nói ra thanh này súng máy loại hình. Nhưng là cái này cũng không trở ngại Đinh Trúc sẽ sử dụng súng ống. Tay của nàng vừa mới kéo lên súng máy hạng nhẹ, Billy liền tỉnh lại. Đối với loại này quốc tế lính đánh thuê, kỳ thật liền xem như ngất đi cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Bọn hắn thời gian dài rèn luyện thân thể của mình cùng ý chí, có thể tại các loại dưới tình huống cực đoan sống sót, cũng có thể tại các loại hỏng bét tình trạng hạ nhanh nhất khôi phục mình thần trí. Cho nên, cho dù là thân thể vẫn tồn tại cực độ khó chịu, nhưng khi vũ khí trong tay của mình bị người động đậy thời điểm, Billy bản năng của thân thể vẫn là để hắn cấp tốc tỉnh lại. Bài này nơi phát ra 123 đọc sách lưới. Hắn còn không có mở hai mắt ra, thương trong tay cũng đã đang bị bắt tới. Đinh Trúc nhìn xem tới tay súng cứ như vậy biến mất, không khỏi có chút tức giận. Nhưng lại có thể thức tỉnh một cái sức chiến đấu người mạnh nhất cũng là một chuyện tốt. Cho nên, nàng lập tức liền từ bỏ tiếp tục đi lấy Billy súng, mà là hướng phía khoảng cách gần hắn nhất một cái khác lính đánh thuê đi đến. Dừng lại, ngươi muốn làm gì? Ngay tại Đinh Trúc quay người mới đi tới lính đánh thuê bên người, liền đã nghe được Billy thanh âm sau lưng nàng vang lên. Đinh Trúc quay đầu nhìn lại hắn. Đã nhìn thấy Billy lung la lung lay đứng lên, trong tay bưng súng máy, giống như là muốn nhắm ngay Đinh Trúc. Thế nhưng là thân thể mê muội phản ứng để hắn lại không có cách nào nhắm chuẩn. Đinh Trúc chỉ là nhìn hắn một cái, liền tiếp tục đi nhặt súng máy. Mà lần này nàng thành công, lần này mục tiêu lính đánh thuê cũng không có Billy mãnh liệt như vậy thực lực. Cho nên, liền xem như Đinh Trúc từ hắn đắc thủ bên trong khẩu súng rút ra, hắn vẫn như cũng ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Ta để ngươi dừng lại, bằng không thì ta sẽ nổ súng. Ta cũng không phải là uy hiếp ngươi. Billy nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu, muốn đem loại kia choáng váng cảm giác hết thảy đuổi ra đầu óc của mình. Thế nhưng là loại cảm giác này lại như bóng với hình, chẳng những ảnh hưởng đến hắn chính xác, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng hắn nói chuyện năng lực. Đầu lưỡi của hắn tựa hồ cũng không quá có tác dụng. Ngươi quay đầu nhìn xem Monster. Đinh Trúc cũng không cùng Billy nói nhảm. Manina Thị Yên Hoa, nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ. Bây giờ tại quái vật liền tại phụ cận ẩn núp tình trạng dưới, tự nhiên là có thể cùng sức chiến đấu người cường hãn nhất kết thành đồng minh là được không qua sự tình. Mặc dù cảm thấy trước mắt cái này không hiểu thấu cô gái trẻ tuổi không thể tin, thế nhưng là sau lưng không ngừng truyền đến tư tư thanh âm vẫn là Billy xoay người hướng phía đằng sau nhìn thoáng qua. Thân thể của hắn đang ánh mắt thấy được đầu kia cự đại bạch tuộc làn ra một khắc liền cứng đờ ở. Loại này cứng đờ là như thế rõ ràng, đến mức Đinh Trúc đều phát hiện. Nàng hỏi, nhìn thấy không, đây là cái gì? Thật sự không hổ là trải qua sóng to gió lớn lính đánh thuê. Liền xem như thân thể có một nháy mắt cứng đờ, nhưng là Billy rất nhanh liền khôi phục trạng thái như cũ. Thậm chí ngay cả giọng điệu cũng như này bình tĩnh. Bạch tuộc, Đinh Trúc chỉ tới kịp nói ra hai chữ này, phảng phất có đồ vật gì từ chỗ cao đến rơi xuống, đồng thời vỡ vụn, thanh âm liền từ bên ngoài cửa truyền tới. Sau một khắc, một đầu như là rắn đồng dạng xúc giác liền từ ngoài cửa bò vào. Đối với nguy hiểm cực độ cảnh giác để Billy phát hiện đầu kia xúc giác về sau liền nổ súng. Trải qua ngắn ngủi dừng lại, hắn cảm giác hôn mê đã tốt hơn nhiều, cho nên thời điểm nổ súng cũng không tính là đã mất đi chính xác. Chỉ là đầu kia xúc giác thật sự là linh hoạt, bất quá là tại súng máy cộc cộc cộc lúc vang lên, nó liền đã bật lên mở, cấp tốc tránh ra ngoài. Billy một chút xíu hướng phía đằng sau đẩy đi tới, cuối cùng chiến đến bên tường bên trên. Bên cạnh hắn đứng đấy Đinh Trúc, ánh mắt của hắn một mực chăm chú nhìn chằm chằm bên ngoài, để phòng ngừa xúc giác có động tĩnh gì. Một phương diện khác thì hỏi Đinh Trúc, ngươi sẽ dùng súng máy sao? Dùng qua một lần, nhưng là chính xác không lớn, chỉ có thể nói loạn quét. Đinh Trúc nhớ tới mình tại nguyên lai nhiệm vụ bên trong sử dụng súng máy tình trạng, thành thành thật thật thừa nhận mình đối với vật này cũng không am hiểu. Billy trầm mặc một chút, sau đó nhanh chóng bắt đầu giảng giải súng máy cách dùng. Mà một bên Đinh Trúc đang chần chờ chỉ chốc lát mới phản ứng được hắn là tại dạy mình về sau. Bài này nơi phát ra 123 đọc sách lưới, liền thật lòng nghe. Cái này là lần đầu tiên có người cho Đinh Trúc giảng giải một loại vũ khí phương pháp sử dụng. Mặc dù tại đặc thù tình trạng hạ Billy không thể đối với tự mình tiến hành tay nắm tay dạy bảo, nhưng là loại này thông qua chính hắn thí nghiệm được đi ra phương pháp xa xa so một chút tri thức lý luận hữu dụng hơn nhiều. Hắn nói đến cực nhanh, nhưng là Đinh Trúc lại nghe được đầy đủ nghiêm túc. Khi hắn lốp bốp một lời nói giảng xong sau, Billy liền hỏi, sẽ sao? Hẳn là, nhưng là chưa từng thử qua. Đinh Trúc tham chiếu cái này Billy đã đem thương trong tay giới quen thuộc mấy lần, đồng thời ẩn ẩn có vào tay cảm giác kia lần tiếp theo vật kia tiến đến, ngươi mở ra súng. Billy nói như thế, quả nhiên trên thế giới này không có uổng phí trắng đến rơi xuống đĩa bánh. Loại này quốc tế lính đánh thuê mới sẽ không vô duyên vô cớ hợp lý người vị đại danh giáo sư không phải sao? Đinh Trúc giật giật khóe miệng, mặc dù trong lòng nhà rãnh thế nhưng lại không có cự tuyệt. Mặc dù nghe được đối phương kinh nghiệm phong phú, nàng cũng cần bức thiết thử một chút. Rất nhanh kia xúc giác lại bò vào, nhưng là cùng lần trước thăm dò chậm rãi bò không giống. Lần này xúc giác bò cực nhanh, phảng phất đã sớm biết trong phòng này có cái gì đồng dạng. Vừa mới bò vào đến tựa hồ mọc thêm con mắt hướng phía Đinh Trúc cùng Billy lao đến. Đinh Trúc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhấc lên súng máy trong tay, dựa theo vừa rồi Billy giáo sư phương pháp liền hướng phía kia hai đầu xúc giác cộc cộc cộc mở lên súng đến. Cứ việc là lần đầu tiên chính xác sử dụng cái này súng máy, nhưng là đối với loại này to lớn sức giật mang đến cảm giác chấn động. Na thì Yên Hoa nhắc nhở ngươi nhìn sau cầu cất giữ. Đinh Trúc tuyệt không lạ lẫm, bất quá mới vừa vặn mở mấy phát, nàng tựa hồ lại lần nữa về tới cái kia đổ mồ hôi như mưa nâng thương bắn phá cảm giác. Trong nháy mắt này nàng tựa hồ có chút hiểu thành cái gì nam nhân tổng là đối với súng ống như thế si mê. Loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác quả nhiên là sẽ cho người nghiện. Chỉ tiếc Đinh Trúc chính xác không cao lắm, dạng này cộc cộc cộc mở một mạch súng máy, thế nhưng là bắn chúng bất quá 2-3 súng. Kia 2-3 súng đạn thật sâu đâm vào xúc giác bên trong, để hai con xúc giác phảng phất giống như là một người đồng dạng trực tiếp nhảy bắn lên. một bên phát ra một loại quái dị chi chi âm thanh, một bên liền nhanh chóng lui trở về. Khi này hai đầu xúc giác hoàn toàn lui sau khi ra ngoài, Đinh Trúc thật dài thở ra một hơi, chỉ cảm giác đến lòng bàn tay của mình đã tràn đầy mồ hôi. Nàng một bên hướng phía y phục của mình bên trên lau mồ hôi, một bên cảnh giác tiếp tục xem cổng. Billy lông mày lại càng ngày càng sâu nhíu lại. Hắn nói, cẩn thận ân, ta nói đắc ý tứ là, cẩn thận, lần tiếp theo, đoán chừng nó liền muốn toàn bộ xông tới. Hết chương.